Rồi tiếp theo là kinh 102. Ở đây Đức Kỳ Phật Ngài dạy rằng đó là có năm cái nơi chốn mà một tỷ kheo đàng hoàng không có nên lùi tới, vì dầu cho một cái vị thánh nhân mà có mặt ở những nơi đó cũng bị xem là người có cái hành tung khả nghi ám muội. Nhớ nha, gọi là Ussankita Parisankita. Ussankita Parisankita có nghĩa là khả nghi ám muội. Là sao ta? Nằm cái chỗ. Một là cái gì ta? Nó khỏi kể mệt đó, là làm cho con lèo luôn. Một là rupa chi vi, có nghĩa là gái bán hoa. Rồi thứ hai nữa là cái gì? Quá phụ. Số ba là cái gì? Gái già không chồng. Gái già đó không chồng. Cái số bốn là người có cái vấn đề phái tính chứ không phải quạng quan nha. Và thứ năm đó là trú xứ của tỷ kheo ni. Tức là một vị tỳ kheo mà thường xuyên, cái chữ panh đá cá ở đây nè, chữ panh đá cá đây là cái nói chung là cái người có vấn đề phái tính chứ không có riêng chữ panh đá cá. Có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ nên hiểu là người có cái vấn đề phái tính, gọi là trục trặc về cái giới tính, gọi là sanh pha nhớt. Biết các vị có hiểu không? Chứ không, chứ còn nếu mình dịch để nó có nhiều nghĩa lắm, mà trong đó có cái nghĩa là chỉ chung cho cái người mà trục trặc về cái phái tính, có đề giới tính, mình tiếng Việt Nam là sanh pha nhớt. Rồi thì đây là năm cái đối tượng mà vị tỷ kheo không có nên, gọi là thường không có nên lui tới, không có nên lui tới nha. Không có nên lui tới. Rupiji là chữ G, chữ G chứ không phải là chữ C. Rupiji, cái bán hoa, quá phụ, gái già không chồng, người có vấn đề phái tính, và thứ năm là trú xứ của mấy cái bà sư cô. Thì khi mà mình lui tới như vậy đó là dễ bị mang tiếng, dầu đó là cái bậc A-cấp-ba. A-cấp-ba ở đây ở trong chú giải A-cấp-ba là bậc bất động đó, có nghĩa là bậc thánh nhân lộng tận khi na sao vô đó, lui cũng không có tốt nha. Rồi thì bài kinh này nếu mình đọc phớt qua thôi, mình đọc phớt qua thôi thì thấy làm như cũng có gì ghê gớm, thì chỉ là một lời nhắc nhở chừng chừng thôi. Đọc phớt qua thì mình thấy là một lời nhắc nhở thì đúng rồi, thì một vị tỳ kheo mà lui tới chỗ vậy không có nên. Nhưng mà không, không phải như vậy đâu quý vị. Bài kinh này có nội dung còn kinh dị hơn, chứ không phải chỉ đơn giản như vậy. Nội dung của bài kinh này là gì? Nội dung bên dưới mặt chữ của kinh này là tránh là cái nên tránh thì phải tránh, mà đã tránh thì phải tránh cho trót. Đó, cái câu này nó sâu như vậy đó. À, cái nội dung bên dưới mặt chữ của kinh này đó là cái nên tránh thì phải tránh, mà đã tránh thì phải tránh cho nó trót. Wow, tránh cho nó trót. Có nghĩa là nếu mình biết đó là nó độc thì không ngửi, không nếm, không sờ chạm, không đến gần, nếu biết đó là độc nha. Chứ còn mà còn lân la, còn dây dưa, còn rê ra thì nó sẽ không phiền kiểu này, nó sẽ phiền kiểu khác. Và ở đây là người nói năm cái hạng người, nhưng mà ngoài cái năm hạng người ra mình phải hiểu ngầm, chứ mình không có bắt buộc, mình không có phải là hiểu khư năm hạng này, mà mình phải hiểu là mọi sự ở đời, cái gì mà bất lợi cho cái cuộc tu của mình, cho cái cõi tâm linh của mình, cho cái sức khỏe của mình, cho cái mạng sống của mình, cho cái danh dự của mình, cho cái nhân phẩm của mình, thì dứt khoát là phải tránh, mà đã tránh là phải tránh cho trót nha. Chứ không phải khư khư mình đọc mình nói ở đây ngài nói năm hạng này thôi, xài bé, không có nên hiểu như vậy, không nên hiểu. Tại vì cái bối cảnh nào đó thì ngài mới nói năm cái hạng người này đó. Bởi vì có những vị tỳ kheo vào thời điểm đó, đúng, có lăng la, có lui tới, có lai vãng, có qua lại với năm hạng này, nên ngài mới là mới trách cứ, ngài mới là giáo hội. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm thêm là không phải chỉ năm hạng người này, mà tất thảy cái gì mà nó có nguy cơ phương hại cho sức khỏe, tánh mạng, tinh thần, tâm linh, cuộc tu, phạm hạnh, giới đức của mình thì phải tránh, mà tránh thì phải tránh cho trót. Chứ đại khái cái bài kinh này nó sâu chỗ đó đó. Và chưa hết, nó còn có nghĩa nữa. Tào có một câu thế này là qua điền bất chỉnh lý, mà lý hạ bất chỉnh quan. Có nghĩa là đi ngang cái ruộng dưa đó thì đừng có sửa giày, à, mà đi ngang cái vườn lê thì đừng có sửa nón. Biết trong rung có nghe này không ta? Qua tức là cái dưa đó, giống như khổ qua tức là dưa đắng á. Có nhiều người Việt Nam cứ kêu hủ qua không à, hủ là thối, mà hủ qua tức là dưa thối, mà họ phải kêu là khổ mới đúng, khổ là đắng, khổ qua tức là dưa đắng à. Thì qua đây là dưa, qua điền bất chỉnh lý, tức là đi ngang cái ruộng dưa thì đừng có mà sửa giày, mình cứ cúi xuống lum cum ở xa, ta nhìn ta tưởng mình hái trộm dưa, mặc dù mình không hái. Mà lý hạ bất chỉnh quan, tức là đi ngang cái vườn lê đó mình đừng có mình sửa nót, có nghĩa là ở xa người ta thấy mình sẽ sửa trên đầu, nó tưởng mình hái trái lê của người ta, trái lê trái lý đó nha. Cho nên mình không làm bậy, nhưng mình cũng đừng có đẩy người ta vào cái thế nghi ngờ mình. Trong luật Đức Phật dạy kỹ như là mẹ mà dạy con gái mà chưa chồng vậy đó, kỹ lắm nha, mẹ dạy kỹ lắm. Cho nên cái tinh thần mà gọi là ở ruộng dưa đừng sửa giày, mà ở vườn lê đừng có sửa nón, là cái tinh thần này đã được Đức Thế Tôn ngài gọi là nhấn mạnh lưu ý cho hàng đệ tử từ 26 thế kỷ về trước. Kính thưa quý vị nha. Rồi.